Các bạn đang lắng nghe phần 16 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thượng. Ngày đại quân Đông Lâm chính thức tiến về Vân Thường cũng là lúc hai hiệp từ biệt công chúa, từ biệt thành đô, vội vã ra biên cương. Phần lớn binh lực của Vân Thường đều đã tập trung ở biên cương đợi lệnh, chỉ cho vị chủ soái vang danh thiên hạ có thể cổ vũ chí khí quân sĩ, gạt đi nỗi sợ hãi Đông Lâm, trấn Bắc Vương của họ. Bách tính Vân Thường và dân chúng trong thiên hạ đều tin rằng chỉ kính An Vương mới có thể lãnh đạo quân sĩ Vân Thường quyết chiến một trận với Sở Bắc Tiệp trên xa trường. Cũng cờ bay giao trời, chống trận dồn dập, chỉ là bớt đi một phần bi thương, thêm một phần tráng khí. Ánh mắt của trăm quân đổ về phía Hà Hiệp trong bộ soái phục mới tinh, thần thái phấn chấn. Lúc này có thể chống chọi với Sở Bắc Tiệp chỉ có mình Hà Hiệp. Vận mệnh của Vân Thường phụ thuộc vào trận chiến này, sự thành bại của trận chiến này lại phụ thuộc vào phò mã. Dưới muôn vàn sự chú ý, Hà Hiệp hào khí lẫm liệt uống cạn chén rượu tiễn biệt của Diệu Thiên công chúa, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng, khẽ nở nụ cười. Không cần lời lẽ hào hùng, chỉ riêng nụ cười ấy đối với nàng đã là quá đủ. Diệu Thiên gom muôn lời ngàn ý thành một cái nhìn thâm tình, biết rằng dù không muốn cũng vừa đến lúc tiễn biệt, nàng khẽ dặn: "Phò mã bảo trọng." Hà Hiệp lặng lẽ nhìn công chúa, nghe lời này, khuôn mặt của hắn bỗng hân hoan nụ cười sán lạn, nói với giọng vô cùng dễ nghe: "Có một câu mà trăm quan Vân Thường đều hỏi ta, ta cứ ngỡ trong lúc tiễn biệt công chúa sẽ hỏi câu đó, hóa ra ta đã đoán sai rồi." "Hà tất phải hỏi?" Ánh mắt Diệu Thiên ngời sáng, đáp vô cùng tự tin: "Phò mã anh hùng cái thế, quyết không thua Sở Bắc Tiệp." Hà Hiệp cười sảng khoái, quay người lên ngựa, sau lưng cờ bay phấp phới. Hà Hiệp nhìn quanh văn võ bá quan đến tiễn biệt một vòng, rồi dừng nơi Diệu Thiên trang điểm lộng lẫy sáng ngời. Chủ nhân một nước dẫn theo văn võ bá quan đích thần đến tiễn biệt, đây không phải là lần đầu tiên Hà Hiệp được trải nghiệm sự tôn vinh tráng liệt này. Đối thủ vẫn là Sở Bắc Tiệp, chỉ là hôm nay người tiễn biệt không phải là Quy Lạc Vương Hà Túc, nơi xuất phát không phải là thành đô Quy Lạc, quốc gia cần bảo vệ cũng không phải là Quy Lạc, người như hình với bóng bên hắn cũng không phải là Bạch Xính Đình. Nếu đem được thủ cấp của Sở Bắc Tiệp về đây bày trước mặt Xính Đình đang bị giam lỏng trong phủ phò mã, kết quả sẽ thế nào? Ánh mắt quét qua những tướng sĩ trang phục chỉnh tề đang chờ lệnh, Hà Hiệp rút gươm đón gió. Xuất phát. Bánh xe bó ngựa bắt đầu chuyển động, dường như cả trời đất đang say ngủ cũng giật mình tỉnh giấc. Mơ hồ trong cơn chấn động, cát vàng cuộn bay. Từ thời khắc này, mọi binh lực của Vân Thường đều thuộc về Hà Hiệp. Để đối phó với Đồng Lâm, Diệu Thiên công chúa không thể tiếp tục nắm giữ binh quyền. Cát vàng nơi biên cảnh sắp bị máu tươi ướt, mùi tanh nồng sẽ bao trùm lên cả bình nguyên. Dù tủ thương bao nhiêu người, ân oán giữa Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp, mối thù ông trời đã an bài từ trước cũng phải kết thúc một lần cho hết, nhất định phải thắng. Diệu Thiên lên bậc cao trên thành, dõi theo hình bóng của Hà Hiệp dẫn khuất. Hà Hiệp ngồi trên lưng ngựa kiều hãnh đầy tự tin, danh tướng đương thời oai nghiêm hùng dũng. Nơi cao gió lớn, hàng rèm châu trên mũ phượng của Diệu Thiên liên tục lay động, giống như trái tim của nàng đang chao đảo trong cơn cuồng phong. Phò mã nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ đánh bại Sở Bắc Tiệp. Diệu Thiên chắc chắn. Các cận vệ đều đứng cách công chúa một trượng, triều thần chỉ một mình Quý Thường Thanh theo lên đài cao. Ông ta đứng bên công chúa, trong đôi mắt thầm thúy cũng in hình Hà Hiệp, lúc này chỉ là chấm nhỏ dần khuất bóng nơi phương xa. Quý Thường Thanh hạ giọng: "Làm sao thần có thể không tin tưởng phò mã? Nhưng chỉ vì một nữ nhân mà phải quyết trận chiến lớn như vậy, thần nghĩ không thể là hành động sáng suốt. Muốn thắng đại quân Sở Bắc Tiệp phải hy sinh bao nhiêu nam nhi Vân Thường đây? Công chúa nhìn xem, những tình binh Vân Thường xuất trình cùng phò mã hôm nay, không ít quý tộc trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Nếu không kịp thời ngăn chặn trận chiến không cần thiết này, liệu trong số họ được mấy người còn sống mà quay trở lại thành đô? Dừng lại giây lát, Quý Thường Thanh quay sang nhìn Diệu Thiên công chúa. Thời gian không còn nhiều, công chúa đã quyết định chưa? Thế gió bỗng chuyển mạnh, cách đó không xa, cờ gấm của vương tộc Vân Thường tung bay như tiếng khóc than. Diệu Thiên ngẩng đầu hít một hơi sâu, trên khuôn mặt nghiêm túc có nét kiên quyết không thỏa hiệp. Quyết định rồi. Ánh mắt nàng nhìn về phía thành, dừng lại nơi phụ phò mã nguy nga sừng sững xa xa. Bạch Xính Đình gây ảnh hưởng tới đại cục trong thiên hạ đang bị giam lỏng ở đó. Tiếng hô vang dội trời đất của đại quân khi xuất phát vọng tới phủ phò mã trong thành. Tuy Cúc lắng tai nghe rồi cười hưng phấn. Bạch cô nương, Hà Hiệp xuất phát rồi. Bớt đi một nhân vật tinh anh như Hà Hiệp, với mưu trí của Xính Đình, muốn trốn khỏi phủ phò mã không còn là việc khó. Giờ chúng ta nên làm gì? Dùng kế hay là dùng dược? Tuy Cúc lo lắng suy nghĩ. Hà Hiệp còn ở đây, chúng ta không dám làm bừa. Giờ chẳng biết tình hình bên ngoài thế nào. Hay thế này, trước tiên chúng ta cứ thăm dò việc bố trí phòng vệ trong phủ phò mã. Đường đi bên ngoài, hey, nếu có tấm bản đồ thành đô Vân Thường thì có phải hay không? Chẳng biết trong thư phòng của Hà Hiệp có bản đồ hay không nữa. Hay chúng ta... Không cần. Xính Đình khẽ khàng buồn ra hai tiếng. Tuy Cúc không hiểu. Không cần. Không cần đến chúng ta hào tâm tổn sức. Thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều. Nếu không nhân cơ hội này trốn đi, người... Tuy Cúc cảnh giác nhìn xung quanh, hạ giọng. Người ta sẽ trông thấy bụng của cô nương đấy. Xính Đình cúi đầu, nhìn phần bụng vẫn bằng phẳng của mình. Tình mẫu tử trỗi dậy, nàng nhẹ nhàng xoa bụng, nói với Tuy Cúc. Người cảm thấy công chúa Vân Thường đối với Hà Hiệp thế nào? Biết câu hỏi của Xính Đình không đơn giản, Tuy Cúc nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Lần trước khi công chúa đến, Tuy Cúc có nhìn trộm từ xa, nàng ta rất đẹp, đứng bên cạnh Hà Hiệp đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhìn bộ dạng, hình như công chúa cũng để ý đến Hà Hiệp. Chính xác là rất để ý. Xính Đình gật đầu. Sau lần đó, chúng ta không gặp lại công chúa nữa. Có lẽ công chúa cũng quên mất sự tồn tại của chúng ta. Tuy Cúc nghe ra chút ý tứ, vội hỏi. Nếu hai bên không quan tâm đến nhau, sao đột nhiên lại nhắc tới công chúa? Xính Đình khoan thai nhìn lên bầu trời, cười tươi tắn. Mũi tên nằm trên dây cung, cần mà chưa bắn, không phải vì không muốn bắn, mà bởi đang đợi thời cơ thích hợp. Công chúa càng tỏ vẻ không muốn để ý đến ta, tức là trong lòng càng đang để ý. Thời cơ công chúa cần là sau khi Hà Hiệp rời khỏi đây. Tuy Cúc cúi đầu suy nghĩ, bỗng hét lên kinh hãi. Không gì độc bằng lòng ghen của nữ nhân, nàng ta lại là công chúa. Ngộ nhỡ nhìn lúc Hà Hiệp đi vắng, công chúa ra tay giết chúng ta thì sao? Xính Đình lắc đầu vẻ chắc chắn. Lòng ghen cũng phân biệt thông minh và ngốc nghếch. Thần là công chúa Vân Thường, giữa bao người hầu cận lại chọn Hà Hiệp tay trắng. Chắc chắn nàng ta không phải là nữ nhân ngốc nghếch. Công chúa hiểu rõ Hà Hiệp mất bao nhiêu tâm huyết để đưa ta về đây, lại đối đãi với ta như vậy. Nếu nông nổi mà giết ta, ẩn nghĩa phu thề giữa họ coi như cũng đoạn tuyệt từ đây. Còn nếu ta chết rồi, Hà Hiệp vì ngại thân phận công chúa của nàng ta mà nhẫn nhịn không truy cứu. Sợ... Giật mình phát hiện, suy chút nữa nói ra cái tên người đó, thần sắc Xính Đình chợt đổi, ảo não nín thinh. Nghe ra ý của nàng, Tuy Cúc nói nốt về sau. Vương gia cũng sẽ không tha cho nàng ta. Lặng lẽ thở dài, Tuy Cúc hạ thấp giọng tiếp tục nói. Lần này, chắc chắn vương gia đã chống lại lệnh của đại vương, quyết tâm dẫn binh tấn công Vân Thường. Cũng coi như vương gia đã bỏ mặc tất cả. Đừng nói nữa. Xính Đình đứng bật dậy, định phải tay áo đi, nhưng không biết tại sao lại thay đổi, đứng nguyên tại chỗ, quay lưng về phía Tuy Cúc trầm giọng. Việc giữa hai chúng ta thì liên quan gì đến những binh sĩ vô tội kia? Mỗi người mất đi trong đại chiến Vân Thường, Đông Lâm, lần này đều là tội của ta. và chàng. Tuy Cúc thở dài, vừa lo lắng vừa thương cảm. Rốt cuộc cô nương muốn vương gia phải làm thế nào? Vương gia có thể làm gì đây? Bóng lưng Xính Đỉnh cứng đờ, hồi lâu mới chậm rãi nói tiếp. Ta không muốn gì hết, chàng cũng không phải làm gì hết. Cô nương, ai dám chắc sẽ ở bên ai suốt đời chứ? Không lẽ Bạch Xính Đình chẳng thể rời xa vương phủ Kính An hay sợ Bắc Tiệp sao? Xính Đình cắt lời Túy Cúc, giọng dần kiên định. Từ nhỏ ta đã được vương gia và vương phi dạy dỗ phải trung quân ái quốc, nắm đại nghĩa, bảo toàn đại cục, nhưng nay có được kết cục tốt đẹp nào sao? Chẳng lẽ ta chỉ có thể lo cho đại nghĩa, đại cục mà không thể một lần sống vì bản thân sao? Xính Đình quay lại nhìn Túy Cúc vẫn đang sững sờ, chậm rãi nói tiếp. Các người đều bảo ta thông minh. Người thông minh làm việc luôn hợp lý lẽ, có lý do, bị người ta hỏi hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao vẫn phải trả lời cho kín kẽ. Túy Cúc, ta không cần biết vương gia nhà người đã chịu bao nhiêu uất ức, có lý do trọng đại đến mức nào mà chẳng thể trở về. Nhưng ta không muốn nghe đến tên, không muốn thấy mặt người đó nữa. Ta chẳng phải là quan văn, quan võ gì trong triều, nên mỗi quyết định đều không cần phải mạch lạc rõ ràng. Ta chỉ là một người đang sống, thích gì, hận gì, chẳng lẽ lại không thể tự quyết sao? Ta muốn một mình nuôi Hải Nhi, sống thật yên bình, chẳng lẽ không được sao? Thanh âm trong trẻo tựa tiếng đàn tan biến, cả căn phòng chìm trong yên lặng. Túy Cúc không nói được lời nào. Trong thiên hạ làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Sở Bắc Tiệp đã chọn bảo toàn vương tộc, chọn làm tổn thương Xính Đình. Vậy thì cứ để Sở Bắc Tiệp tiếp tục bảo vệ vương tộc, vậy thì cứ để Bạch Xính Đình rời đi. Dù bất đắc dĩ thế nào vẫn là lựa chọn, vẫn để lại tổn thương. Đã có tổn thương sao có thể không đau lòng? Ai chắc chắn sẽ ở bên ai suốt đời? Bạch Xính Đình chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi, tại sao phải ép nàng nghĩ tới đại cục, nghĩ tới đại nghĩa, nghĩ đến bách tính trong thiên hạ? Người không giữ đạo lý, dù cả đời không nói chuyện đạo lý cũng chẳng bị ai trách mắng. Người luôn giữ đạo lý, nếu một lần làm theo ý mình thì lại bị trách cứ. Thế sự vẫn luôn như vậy, vô lý hơn cả con người. Thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Xính Đình, Túy Cúc bỗng hiểu ra tất cả. Nàng vẫn yêu Sở Bắc Tiệp, càng yêu càng hận. Hận chàng bội ước, hận số mệnh của hai người luôn bị giam hãm trong đại nghĩa, đại cục, để rồi phải chịu nỗi đau như cắt gần xẻ thịt mà chẳng thể làm gì. Muốn lưu giữ một chút tình yêu thuần túy trước đại nghĩa, đại cục, sao mà khó đến vậy? Điều một nữ nhi yếu ớt mạnh mai muốn có, nàng phải đánh đổi bằng tất cả, nhưng vẫn không sao có được. Không có được thì từ bỏ thôi. Đã từ bỏ, phải chạy trốn. Chạy trốn khỏi Sở Bắc Tiệp, hất bỏ hận thù quốc gia đã khắc cốt ghi tâm. Bạch cô nương, hãy làm những gì cô nương muốn. Túy Cúc khẽ chớp hàng mi, giọt lệ lan dài, ngẩng lên nhìn Xính Đỉnh nói. Ở cuộc đời này, có thể làm chủ bản thân một lần thì tốt biết bao. Dường như từng băng sắp tàn chảy đã bị chiếc búa cuối cùng đập tan. Sau mặt ảm đạm khẽ động, Xính Đỉnh quỳ xuống ôm lấy Túy Cúc. Túy Cúc cũng ôm chặt nàng để mặc nước mắt tuôn rơi. Làm đi, cứ làm đi. Cuộc đời con người phải yêu, phải hận, phải làm chủ, phải đấu tranh, phải theo đuổi cả những cơn gió không thể nắm bắt trên bầu trời. Đừng làm người thông minh nữa. Túy Cúc nghẹn ngào bên tai Xính Đỉnh. Là một nữ nhi, là một người mẹ hạnh phúc, là một nữ nhân không cần thấp thỏm lo âu vì đại nghĩa đại cục. Mỗi người đều có quyền được hưởng hạnh phúc. Mặc kệ khói lửa chiến tranh ở Đông Lâm, mặc kệ chiến sự ở Vân Thường, nàng phải trốn thật xa, không bao giờ quay đầu lại. Nói với Hải Nhi chắc chắn sẽ xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh rằng con người thực ra có thể làm chủ bản thân, có thể thoải mái khóc, thỏa sức cười. Con người thực ra không những có thể có lý mà còn có tình. Ai chắc chắn sẽ ở bên ai suốt đời? Cô nương nói rất đúng. Tổn thương thì đã tổn thương, nói những chuyện đạo lý đường hoàng, liệu vết thương có lành không? Không thể. Không thể nào. Ngày đại quân Đông Lâm áp sát Vân Thường, ngày Hà Hiệp khởi hành rời khỏi thành đô Vân Thường, Bạch Xính Đình và Túy Cúc ôm chặt lấy nhau, khóc thật to. Đây là lần đầu tiên từ khi đến Vân Thường, hai người thỏa sức rời lệ, khóc không giữ kẽ, mặc cho nước mắt trong tim cứ thế tuôn trào. Ánh mặt trời mùa đông diễm lệ đẩy lui tầng mây, rọi nắng xuống hai nàng. Dường như mặt trời cũng hiểu, hai nữ nhi yếu đuối ấy đang cần thêm sức mạnh biết chừng nào. Chúng ta nhất định phải trốn đi. Nhất định. Hai người kiên định gật đầu, ánh mắt kiên cường. Xính Đình lau khô nước mắt trên mặt, thẳng lưng đứng dậy, kiên cường hơn vài phần. Dưới ánh dương, họ như pho tượng ngọc, muôn vàn màu sắc. Nàng có sức mạnh, sức mạnh ở ngay trong bụng của nàng. Mang trên mình sinh mạng nhỏ bé này, Bạch Xính Đình không còn yếu ớt, không còn bất lực nữa. Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng hô của đám người hầu. Công chúa điện hạ giá đáo. Túy Cúc đứng phát dậy, chào cho Xính Đình một ánh nhìn. Đến cũng nhanh thật đấy. Xính Đình mím môi khổng đáp, hồi lâu mới lãnh đạm lên tiếng. Sớm muộn gì cũng đến, không muốn đón cũng phải đón thôi. Vừa ra khỏi cửa, hai người đã thấy Diệu Thiên đứng giữa các cung nữ như mặt trăng, giữa các vì sao tiến lại gần họ. Họ dừng bước, cúi đầu hành lễ. Diệu Thiên hạ quyết tâm, vừa vào phủ phỏ mã đã hỏi Xính Đình đang ở đâu, rồi không nói một lời vội vã đến đây. Qua hậu viện đã thấy Xính Đình cúi đầu hành lễ. Trong lòng công chúa hơi trùng xuống, bước chân chậm lại, từ xa đánh giá kỹ càng hình dáng mạnh mai kia hồi lâu. Sau đó yêu kiều bước đến, ung dung dừng trước mặt Xính Đình. Công chúa điện hạ. Xính Đình khẽ nói. Diệu Thiên từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Bạch Xính Đình cúi đầu để lộ phần gáy trắng nõn. Nữ tử này không đẹp, nhưng có những điểm khiến lòng người lay động. Lặng lẽ nhìn một lúc, Diệu Thiên mới nói. Miễn lễ. Trước khi đi, phò mã đã dặn ta phải chăm sóc cho ngươi, nên ta đặc biệt đến đây thăm. Vừa nói, công chúa vừa bước vào trong phòng, đôi mắt đen nhìn quanh một vòng. Gian phòng bài trí xa hoa, mọi thứ đều là những đồ tinh tế, thể hiện rõ vị thế tầm phòng của bậc chủ mẫu trong phủ. Diệu Thiên chọn cái ghế gần cửa sổ nhất, ngồi xuống bảo. Người cũng ngồi xuống đi. Rồi đàn lấy chén trà Túy Cúc dâng lên, ánh mắt nhìn về phía chiếc đàn cổ sau rèm, nhấp một ngụm trà. Biết đại sự đã cận kề, Xính Đình và Túy Cúc không tỏ thái độ gì, một mực cung kính ngoan ngoãn. Ngắm thật chán chiếc đàn, Diệu Thiên nhìn sang Xính Đình, nở nụ cười dịu dàng. Hôm đó người bị bệnh, ta rời đi cũng vội vàng, nên mới chỉ nghe có mấy khúc nhạc mà vẫn chưa nói được chuyện gì. Người ở đây thế nào, có thiếu gì không? Mọi thứ đều tốt ạ. Thế... Diệu Thiên đánh giá sắc mặt Xính Đình, cười hỏi. Nhớ nhà không? Câu hỏi vô cùng kỳ lạ, ngữ khí cổ quái. Túy Cúc bỗng giật mình, kinh ngạc. Trong lòng Xính Đình cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng chỉ nghĩ sau khi Hà Hiệp rời đi, Diệu Thiên sẽ kìm cớ chuyển nàng vào vương cung hoặc một nơi mà Hà Hiệp không để tìm thấy. Chỉ cần nơi giam lỏng không phải là phụ phỏ mã, đám người cảnh giữ sẽ không biết sự lợi hại của nàng, chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác. Đến lúc đó, việc trốn thoát sẽ không phải là quá khó khăn. Nhưng lời vừa rồi của Diệu Thiên hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng. Phút chốc, bao ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng vẻ ngoài Xính Đình hoàn toàn bình thản, khẽ đáp. Xính Đình là cô nhi, làm gì có nhà. Diệu Thiên vẫn cười. Vậy hãy coi phủ phò mã như nhà của ngươi, chẳng phải rất tốt đó sao? Càng suy nghĩ về ý tứ trong lời nói, Xính Đình càng cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng tìm được một giả thiết không thể nào tin. Nàng ngẩng đầu, bạo gan nhìn thẳng vào ánh mắt ngập ý cười của Diệu Thiên. Đều là người nhanh trí, trong chớp mắt hai người đã hiểu tâm ý của đối phương. Diệu Thiên có ý thả nàng. Sao lại như vậy? Nhưng lúc này nàng không cho phép mình nghĩ nhiều. Thời gian không chờ đợi, thời cơ chẳng quay lại. Xính Đình vội cắn răng đứng lên khỏi ghế, quỳ phục xuống hành lễ với Diệu Thiên. xin công chúa điện hạ làm chủ cho Xính Đình. Diệu Thiên ngồi ngay trên ghế, ung dung hỏi. Làm chủ thế nào? Phò mã đối với ngươi không tốt sao? Thiếu gia đối xử với Xính Đình rất tốt, chỉ là thiếu gia thường xót Xính Đình, nhưng không hiểu tâm ý của Xính Đình. Tâm ý của ngươi? Xính Đình luôn khao khát một cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi thế tục. Xính Đình ngẩng đầu, buồn rầu. Phò mã vô cùng chu đáo, nhưng tường kín, ngói xanh, áo lụa cẩm tú, với Xính Đình lại chẳng khác nào lồng giam. Diệu Thiên cầu mày. Người muốn rời khỏi đây? Vâng, xin công chúa chấp thuận. Người là người phò mã coi trọng, nếu để người đi, đến khi phò mã trở về, ta biết ăn nói thế nào đây? Công chúa và phò mã là người một nhà, phù thê ẩn ái, có gì khó nói sao? Xính Đình lanh lợi đáp. Thiếu gia thường xót, muốn Xính Đình ở lại phù phò mã. Công chúa cũng thường xót, mới để Xính Đình rời đi. Phù thê đồng tâm. Công chúa vì thiếu gia nên mới cho Xính Đình được toại nguyện. Thiếu gia sao có thể oán trách công chúa? Xin công chúa đồng ý tâm nguyện của Xính Đình. Nói xong, nàng lại quỳ sụp xuống. Trên đầu vẫn im phăng phắc, Xính Đình có thể cảm thấy ánh mắt của Diệu Thiên đang dán chặt vào sống lưng của mình. Trong căn phòng tĩnh lặng, từng làn khói hương quỳ lạc bay lượn, uốn vòng, nhảy múa, khoe khoang hình dáng tuyệt mỹ. Không biết bao lâu sau, Diệu Thiên mới cất giọng. Đều là nữ nhân, người cứ nói thực với ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi còn nghĩ đến Sở Bắc Tiệp không? Rời khỏi nơi này, ngươi sẽ quay về bên cạnh nam nhân của mình, đúng không? Xính Đình ngẩng phát đầu, mở trừng hai mắt nói. Công chúa có biết tại sao Xính Đình đến Vân Thường không? Chẳng lẽ Xính Đình là nữ tử hạ tiện đến mức trong cảnh ngộ này mà vẫn muốn quay về tìm nam nhân đó sao? Diệu Thiên cũng giật mình trước nộ khí của Xính Đình, bèn dịu giọng. Ngươi đừng như vậy, ta hỏi điều này không phải vì nghi ngờ ngươi, chỉ là có chuyện khác không tiện nói ra. Ngươi cứ đứng dậy rồi nói. Công chúa cúi xuống đỡ Xính Đình, chậm rãi bảo. Sở Bắc Tiệp tập kết đại quân, sắp đến biên giới Vân Thưởng ta, chính là vì ngươi. Ngươi đi rồi, Sở Bắc Tiệp chịu tin sao? Ta chỉ sợ Sở Bắc Tiệp hiểu lầm, cho rằng chúng ta đã hại ngươi. Công chúa không cần lo, Xính Đình đáp. Xính Đình sẽ để lại một bức thư, rồi nhờ người đưa cho Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp sẽ biết Xính Đình đã tự đi. Như thế là tốt nhất. Không hề che đậy niềm vui trên khuôn mặt, Xính Đình kinh ngạc. Công chúa đã đồng ý cho Xính Đình rời khỏi đây sao? Diệu Thiên thở dài. Còn cách nào sao? Người sống tốt, phò mã cũng vui. Hơn nữa, làm thế có thể hóa giải được trận đại chiến ngay trước mắt. Liệu ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? Người dự định lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Nghe đoạn đối thoại của hai người, Tuy Cúc nhảy nhót như hạn hán trăm năm gặp trận mưa xuân mà không giấu nổi cảm xúc, hưng phấn chen vào một câu. Nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn về phía mình, nàng ngoan ngoãn cúi đầu. Đây là thị nữ của Xính Đình, tên Tuy Cúc. Diệu Thiên nhìn sang Tuy Cúc. Ngươi nói xem, tại sao lại càng nhanh càng tốt? Trong lòng Xính Đình vô cùng lo lắng, nguyên nhân thật sự tuyệt đối không thể nói ra. Vốn công chúa nhiếp chính, suốt ngày tiếp xúc với các quan đại thần, không dễ gì lừa được Diệu Thiên. Rõ ràng, Diệu Thiên đang hỏi Tuy Cúc. Nếu nàng vội vàng đáp thay, công chúa sẽ nghi ngờ. Hy vọng vừa lóe lên sẽ tan thành mây khói. Bất giác, nàng nhìn sang Tuy Cúc, vẻ lo lắng. Bị Diệu Thiên hỏi, Tuy Cúc ngạc nhiên, nhưng không hề do dự mà đáp lại. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phủ phò mã thật khiến người ta chán chết đi được. Mua một chút sòn phấn cũng không tiện. Thị nữ ở phủ nào cũng có lúc ra ngoài. Phố thị ngoài kia bao điều hứng thú. Kẹo hồ lô, đường nhân, mì, xiếc khỉ. Thế mà cứ phải trói chân ở đây. Trước kia, tiểu nữ còn nghe người ta nói ở Vân Thường có một quầy chuyên bán sòn phấn gia công ngay tại chỗ. Ông chủ bán phấn chỉ cần nhìn nước da của nữ tử, sau đó sẽ dùng các loại cánh hoa, bột thơm có sẵn để điều chế rồi lại phấn thích học. Thật hứng thú mà. Nhưng mà đến Vân Thường bao ngày rồi, tiểu nữ vẫn chưa được bước chân ra khỏi cánh cổng lớn này đâu. Lời Túy Cúc vừa nói ra tựa như những hạt thủy tinh leng keng rơi vào trong đĩa ngọc, sảng khoái dứt khoát, không lắp bà lắp bắp. Diệu Thiên bật cười khen. Thật là một nha đầu lanh lợi. Xính Đình và Túy Cúc thầm thở phào trong lòng. Diệu Thiên lại hỏi Xính Đình. Vậy ngươi muốn thế nào? Xính Đình khẽ nói. Xin công chúa hãy làm chủ việc này. Nhìn ngó đánh giá Xính Đình, khuôn mặt ung dung đoan trang của Diệu Thiên thoáng tia dò dự, một lúc sau mới chậm rãi nói. Nếu đã như vậy, không nên làm lỡ thời gian. Viết thư xong, người hãy theo xe của ta, ta sẽ đưa các người đến cổng thành. Túy Cúc vội vàng đưa lên nghiền mực, Xính Đình bước tới tấm lụa trải trên bàn, nhấc bút chấm mực, cánh tay đưa ngang không trung bỗng dừng lại, vẻ mặt trống rỗng buồn thương, hồi lâu vẫn chưa hạ bút. Túy Cúc hiểu ra tâm sự của nàng, nín thở chờ đợi, cuối cùng lên tiếng. Cô nương. Xính Đình buồn bã đáp lại một tiếng, rồi cắn môi hạ bút viết liền một mạch. Đến khi dừng lại, bức thư đã hoàn tất. Ngày ngắn để hài chữ, Xính Đình đẹp mắt, nàng mới gác bút. Túy Cúc thu dọn nghiền mực, Xính Đình cầm bức thư lên, cẩn thận thổi khô, rồi gấp lại, bỏ vào phong thư, đóng ấn ký của mình. Hai tay dâng lên Diệu Thiên công chúa. Thư đã viết, coi như có một kết cục với Sở Bắc Tiệp. Từ ngày đầu bước chân vào phủ Phò Mã, Xính Đình và Túy Cúc đã tính đến việc chạy trốn, cũng nghĩ kỹ phải mang theo những gì. Chẳng mấy chốc, Túy Cúc đã thu dọn xong hai tay nải. Đợi hai người thu xếp ổn thỏa, Diệu Thiên dắt Xính Đình ra cổng và gọi thị nữ đến dặn dò. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải trở về. Túy Cúc cầm tay nải theo sau. Chặng đường ra khỏi hậu viện, những hộ vệ ở trung đình thấy Xính Đình đi bên cạnh Diệu Thiên công chúa, ai cũng sững sờ. Hai hiệp viễn trinh mang theo phần lớn tầm phúc ở vương phủ Kinh An. Đám người còn lại đa phần là vệ sĩ trong vương cung Vân Thường, được điều qua bảo vệ phủ Phò Mã. Họ nhìn Diệu Thiên, biết đây là công chúa, địa vị cao quý của quốc gia, chặn lại không được, mà không chặn cũng chẳng xong. Vài kẻ bạo gan tiến lên trước một bước, nhưng gặp ánh mắt uy nghiêm không thể mạo phạm của công chúa, họ sao dám mở lời. Đám thị vệ trong phủ Phò Mã đờ đẫn nhìn Diệu Thiên dắt Xính Đình rời khỏi. Hai người bước gần ra cổng lớn, một giọng nam sau lưng vọng tới. Công chúa, xin dừng bước. Đông Trước dẫn theo đội thị vệ từ bên trong vội vã chạy đến, hành lễ với Diệu Thiên công chúa xong, hắn đứng thẳng lưng, liếc qua Xính Đình rồi cung kính. Chẳng hay, công chúa định đưa Xính Đình đi đâu? Cổng thành. Sao lại ra cổng thành? Khuôn mặt Diệu Thiên chẳng hề biến sắc. Xính Đình muốn ra ngoài chơi, ta đã đồng ý. Phò Mã có biết không? Phò Mã về, ta tự khắc sẽ nói lại. Diệu Thiên đáp. Tránh ra. Diệu Thiên là công chúa nhiếp chính, uy thế hơn người, vừa lạnh lùng buông một tiếng, giá băng đã bao phủ khắp nơi. Xin công chúa thứ tội. Đồng Trước phụng lệnh Phò Mã trông coi phủ. Bên ngoài nguy hiểm, Xính Đình không có Phò Mã bảo vệ, không thể ra ngoài. Diệu Thiên lập tức nạt nộ. Người muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Đồng Trước hành lễ, nhưng giọng rất cứng rắn. Công chúa muốn đưa Xính Đình đi, xin hãy giết Đồng Trước trước. Hỗn xược! Diệu Thiên tức giận, phất tay của trách. Trong phạm vi Vân Thường, ai dám bất kính với Diệu Thiên công chúa như vậy? Nàng vừa phất tay áo, quần hộ vệ vương cung đi theo hộ giá đồng loạt tuốt kiếm, lạnh lùng chĩa thẳng vào đám người Đồng Trước. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Đồng Trước vẫn không chịu dịch bước, hắn nhận lệnh của Hà Hiệp ở lại trông coi phủ Phò Mã, có nói gì cũng không thể để Diệu Thiên dẫn Xính Đình đi. Đồng Trước ngẩng đầu nhìn những mũi gươm sắp chạm vào mình, lặp lại rõ ràng. Công chúa muốn đưa Xính Đình đi, xin hãy giết Đồng Trước trước. Diệu Thiên tức giận tột cùng, cắn chặt răng. Đồng Trước là tâm phúc của Hà Hiệp dẫn theo từ vương phủ Kinh An. Để đưa được Xính Đình ra ngoài, công chúa đã bắt bao cùng sức lựa lời. nếu phải động đao gươm để giết đồng trước ngay tại phủ phò mã. Khi Hà Hiệp trở về, phù thê sẽ chẳng còn những ngày yên vui. Hừ một tiếng lạnh lùng, công chúa nói. Ngay cả phò mã cũng không dám coi thường ta như vậy. Người thực to gan. Đồng trước không sợ Diệu Thiên công chúa, đang định nói tiếp. Bỗng nghe giọng nói quen thuộc của Xính Đình buồn bã vang lên. Đồng trước, người muốn ngăn ta thật sao? Giọng nói dịu dàng lại khiến Đồng trước vô cùng chấn động. Trong lòng đã sẵn xấu hổ, tới lúc Xính Đình ở trong tay Hà Hiệp, Đồng trước cố gắng tìm mọi cách tránh mặt nàng. Xính Đình, người thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Xính Đình khẽ đáp. Đồng trước, hãy nhìn ta. Đồng trước càng cúi gằm mặt. Đồng trước là người của vương phủ Kính An, lại tận mắt chứng kiến Hà Hiệp ép Xính Đình vào bước đường cùng như thế nào, rồi dẫn nàng đi từ chỗ Sơ Bắc Tiệp ra sao. Hà Hiệp giam lỏng Xính Đình trong phủ phò mã, đối đãi nàng như chủ mẫu, càng khiến Đồng trước sợ hãi và lo lắng. Nếu Hà Hiệp vẫn đố kỵ Sơ Bắc Tiệp mà ép Xính Đình làm tiếp, với bản tính cao ngạo của nàng, chưa biết chừng sẽ dẫn đến kết quả ngọc nát đá mòn. Vốn là hào hữu thuở nhỏ, sao lại đến bước đường tương tàn như vậy? Từ khi vương gia và vương phi bị hại, càng ngày Đồng trước càng không thể hiểu vị thiếu gia cùng lớn lên từ nhỏ với mình. Đồng trước, hãy ngẩng lên nhìn ta. Đồng trước ngẩng đầu, ánh mắt Xính Đình như ngọn lửa rừng rực thiêu đốt da thịt Đồng trước, đau khờn tả. Thấy Đồng trước không đáp, Xính Đình bước tới, ngón tay nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm ra, nắm lấy bàn tay Đồng trước. Cảm giác tiếp xúc dịu dàng bất chợt khiến toàn thân Đồng trước chấn động. Còn nhớ đêm đó người đã tiễn ta không? Xính Đình hạ giọng. Đồng trước cắn răng, hồi lâu mới buồn bã đáp. Nhớ. Ngày đó, khi người của vương phủ Kình An bị đại vương Quy Lạc Hà Túc truy đuổi, khó khăn lắm Xính Đình mới ép được Sở Bắc Tiệp lập lời thề 5 năm không xâm phạm Quy Lạc, lập được đại công. Nhưng lại khiến Hà Hiệp sinh nghi, nàng không thể không rời đi. Trong đêm đen, Đồng trước tiễn biệt hình dáng cô độc trên lưng ngựa. Xính Đình buồn bã thở dài. Lúc không nên ở lại thì ở lại làm gì? Nàng nắm chặt tay Đồng trước, dịu giọng. Đệ đệ tốt, tiễn tỉ tỉ một lần nữa được không? Đồng trước thực sự sững sờ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng cầu khẩn của nàng. Không khí trầm mặc như bị đóng băng, đè nặng lên trái tim mỗi người. Trái tim bị đè nặng đang sôi sục nhiệt huyết và bao ký ức, gào thét đòi trào ra cho thỏa đáng. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng nắm chặt bàn tay Đồng trước, như đang tấu lên khúc nhạc thiên nhiên, lại bị cuốn vào vòng tranh đấu nhuốm mùi huyết tanh, bất hạnh đến chừng nào. Chạm phải đôi mắt sáng ngời của Xính Đình, Đồng trước bất chợt hất tay nàng ra, giận dữ quay mặt đi, trầm giọng, để không thấy gì hết. Trong lòng Xính Đình buồn bã, ngây dại nhìn Đồng trước. Tuy Cúc hớn hở nhìn ra ngoài, vội nắm cổ tay nàng kéo ra ngoài đại môn. Nhanh lên! Diệu Thiên không hề muốn xung đột với người của Hà Hiệp, trong lòng cũng mừng thầm, bèn nghiêm nghị dẫn đám đông ra khỏi phủ phò mã. Ai lên ngựa thì lên ngựa, ai vào xe thì vào xe, đoàn người rầm rập rời khỏi đây. Chỗ này có một ít ngân lượng, người mang theo dùng dọc đường. Trên xe ngựa, Diệu Thiên chuẩn bị sẵn một tay nải đựng đầy lộ phí giao cho Thúy Cúc, rồi thở dài một tiếng nói với Xính Đình. Số mệnh của nữ nhân đều không tốt, từ nay người có thể vứt bỏ vấn vương tiêu giao thiên hạ, thật còn hơn ta. Xính Đình miễn cưỡng đáp. Công chúa có phò mã, sao lại không bằng Xính Đình? Không biết việc gì lay động tâm can, Diệu Thiên lại thở dài, chẳng nói gì thêm. Ba người ngồi trong xe hoa lệ, lặng lẽ lắng nghe tiếng bánh xe lăn trên đường. Một lúc sau, xe dừng lại, tiếng thị vệ bẩm báo bên ngoài. Công chúa đã đến cổng thành. Xính Đình và Túy Cúc giật mình, cùng nhìn Diệu Thiên, chỉ lo công chúa lại thay đổi ý nghĩ. Diệu Thiên lãnh đạm. Xuống xe đi. Xính Đình và Túy Cúc vội quỳ sụp xuống. Đa tạ công chúa. Ta phải đa tạ bức thư của ngươi. Bức thư ấy có thể cứu tính mạng của hàng vạn con dân bình thường. dường như thật lòng quyến luyến. Diệu Thiền vẫy tay, đi đi, mong người cả đường bình an, không chịu vất vả. Tuy Cúc một tay xách tay nải, một tay đỡ Xính Đỉnh xuống xe. Hai người đứng trước cổng thành, nhìn theo xe ngựa của Diệu Thiên dần khuất, trong lòng vẫn hoảng hốt. Tựa như họ vừa nằm mơ một giấc mộng không thể tưởng tượng. Tuy Cúc ngẩng đầu nhìn vầng dương trên trời, rồi quay sang những con đường đất vàng mờ mịt ngoài thành, giọng vẫn chẳng thể nào tin nổi. Công chúa đã thả chúng ta, còn đưa chúng ta đến tận cổng thành. Bởi cổng thành đông người, sau này rất nhiều người sẽ làm chứng rằng Bạch Xính Đình đã được thả tự do từ đây. Tuy Cúc kinh ngạc, cô nương nói gì vậy? Cũng là người nhanh nhạy, Tuy Cúc kịp đảo mấy vòng, trong lòng thắt lại, nhìn Xính Đình với ánh mắt dò hỏi. Xính Đình như ngửi thấy mùi nguy hiểm, bỗng trở nên cảnh giác, giọng lãnh đạm. Trời còn sớm, tạm thời không ra khỏi thành, ngươi muốn đi xem phố thị Vân Thường đúng không? Đi, chúng ta đi xem. Vì sinh mạng bé nhỏ trong bụng, Xính Đình sẽ cẩn trọng hơn bất cứ ai. Về đến vương cung, Diệu Thiền đã thấy Quý Thường Thanh đợi sẵn ở đó. Công chúa. Thấy Diệu Thiền, Quý Thường Thanh cúi mình hành lễ. Diệu Thiền khẽ đáp một tiếng, rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai tay dây thái dương, hồi lâu mới nói. Ta đã thăm dò Bạch Xính Đình, nàng ta quyết không về bên cạnh Sở Bắc Tiệp. Vậy ý công chúa ra sao? Diệu Thiền cân nhắc trước sau, giọng dò dự. Chỉ là một nữ tử yếu ớt, nếu không uy hiếp gì đến ta, hà tất phải ra tay hãm hại. Ta vừa nhắc đến việc rời đi, nàng ta liền vô cùng vui mừng. Có thể thấy nàng ta cũng chẳng muốn ở lại bên cạnh Phò Mã. Công chúa mềm lòng rồi. Quý Thường Thành thở dài. Thừa tướng. Diệu Thiền hạ giọng. Chẳng lẽ thừa tướng không hiểu chỗ khó của Diệu Thiên sao? Quý Thường Thành im lặng không đáp, vốn luôn kiên quyết không thỏa hiệp khi gặp vấn đề liên quan đến mệnh hệ của Vân Thường. Vị lão thần đứng dậy, ánh mắt rời khỏi Diệu Thiên, nhìn về phía bậc cao trên thành lầu xa xôi, chậm rãi đáp. Chỗ khó của công chúa chẳng lẽ không phải chỗ khó của Vân Thường sao? Quyền thế trong tay công chúa rất lớn, người cần công chúa thường xót không chỉ mình Bạch Xính Đình. Đúng vậy, bỏ qua cho Bạch Xính Đình không phải việc khó. Điều thần lo lắng là nếu ngay một việc khó xử như xử lý Bạch Xính Đình mà công chúa cũng không thể ra tay, không chịu diệt trừ hậu họa, sau này đến lúc thực sự gian nguy, công chúa sao có thể bảo toàn Vân Thường đây? Diệu Thiên chẳng biết nói sao, che mặt không đáp. Quý Thường Thành tiếp tục. Chiến tranh là tàn nhẫn, chân lý nhược nhục cường thực không bao giờ thay đổi. Công chúa là người đứng đầu đất nước, nếu không ra tay quyết đoán, công chúa sẽ bị kẻ khác thừa cơ lợi dụng. Nếu công chúa không nhẫn tâm để kẻ khác nếm quả đắng thảm bại, chẳng lẽ đợi đến lượt mình sao? Từng lời như thấm vào gan ruột, hồi lâu Diệu Thiên không lên tiếng. Diệu Thiên hiểu những gì thừa tướng lo lắng. Xin công chúa định đoạt. Diệu Thiên sững sờ hồi lâu, rồi thở dài. Thừa tướng hãy hành sự đi. Tuân lệnh. Thừa tướng. Công chúa cứ nói. Việc này tuyệt đối phải bí mật, không được để đến tai Phò Mã. Thần sẽ cẩn trọng. Quý Thường Thanh không người lui ra. Rèm châu khẽ động, những viên đá va vào nhau phát ra những tia sáng băng lạnh. Hà Hiệp đang trên đường ra biên cảnh, một thân phong trần. Nếu biết thị nữ mình yêu thương nhất sắp gặp bất chắc, Hà Hiệp sẽ phản ứng thế nào? Diệu Thiên chẳng bể lo lắng, ngổn ngang suy nghĩ. Nàng yêu nam nhân ấy như vậy, và cũng hiểu rõ rằng một khi Hà Hiệp biết việc làm của nàng, cả đời này phu quân sẽ không tha thứ cho nàng. Xấu mạnh thật biết trêu ngươi. Xính Đình, nữ tử mang tên Xính Đình, thật thông tuệ mà cũng thật đơn thuần. Nàng khao khát tiêu dao khắp thiên hạ, khao khát không bị ràng buộc với thế tục, khao khát được tự do tự tại. Nhưng nếu thực sự có thể như điều nàng mong mỏi thì tốt biết chừng nào. Bởi luôn theo quốc sách tự lực cánh sinh, không tham chiến, Vân Thường quả thật yên ổn hơn ba nước kia. Tuy rằng bóng đèn chiến tranh đã che phủ lên quốc gia vốn yên bình này, nhưng phố thì ở thành đô chưa có biến động, vẫn tấp nập xe ngựa, người người hớn hở. Khắp các con phố, người bán lạc, người giao sữa đậu nành, bánh chưng nếp, gánh xiếc dẫn theo chó con, khỉ con đi xin cơm. Từng tốp thị nữ dạo phố, lựa chọn son phấn, còn có cả tiếng nhắc nhau đem một hai thứ về cho tiểu thư, phu nhân không đi cùng. Xính Đình và Túy Cúc chọn nơi đông đúc nhất để đi, rồi nhanh chóng chuyển sang con đường nhỏ, rẽ ngang quẹo dọc vòng bèo, bước chân vội vã. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới con đường phồn hoa khác. Túy Cúc theo bên cạnh Xính Đình, tay xách tay nải, gót chân không chạm đất, vừa đi vừa nói: "Cô nương, chúng ta đã đi rất lâu rồi." "Ta đang cắt đuôi đám người theo đuôi." Túy Cúc kinh hãi: "Có người bám theo chúng ta?" "Ta chỉ đoán thôi. Bao nhiêu người như vậy cũng không nhìn ra kẻ nào đang theo dõi chúng ta." "Cô nương." Vẻ mặt bất lực, Xính Đình đáp: "Ta không biết thật mà." Trước nay nàng chỉ ở trong vương phủ, có Hải Hiệp hoặc Sở Bắc Tiệp bảo vệ, ra ngoài đã có thị vệ đi theo. Khi ra xa trường cũng chỉ ở trong trướng xoáy, chưa từng nếm trải cảm giác đánh giáp lá cà cùng quân địch. Nếu là Hải Hiệp hay Sở Bắc Tiệp, họ sẽ ngay lập tức phát hiện ra kẻ đang gây bất lợi cho mình trong đám đông kia. Nhưng Xính Đình lại chẳng có bản lĩnh này. Tính nhạy bén thiên phú giúp nàng cảm nhận được nguy hiểm, nên chỉ biết hết sức tránh né. Bước chân của hai người càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Xính Đình dừng bước: "Ta khát rồi, mua bát sữa đậu nành uống đi." Nàng kéo tay Túy Cúc vào quầy sữa đậu nành, đặt xuống hai đồng tiền bảo: "Đại gia, cho hai bát sữa đậu nành." Nhận lấy bát, bàn tay Xính Đình hơi run, khiến hơn nửa chỗ sữa sánh ra ngoài. "Ôi!" Túy Cúc không kịp tránh, bị đổ vào người. Xính Đình cũng chẳng tránh kịp, ống tay áo ướt sạch. Xính Đình vội vã đặt bát xuống: "Ta tay chân vụng về, làm thế nào bây giờ?" Nàng nhìn quanh, thấy một đại nương mặt mũi hiền từ đang đứng ở cổng nhà ngóng sang bên này, vội vã kéo Túy Cúc qua đó, nét mặt khổ sở đáng thương: "Đại nương, chúng con mượn chỗ sửa y phục được không?" Hai người y phục đẹp đẽ, cử chỉ lễ độ, nhìn qua đã biết là con nhà tử tế. Người dân Vân Thường bản tính chất phác, đại nương đồng ý ngay lập tức: "Có gì mà không được, các cô nương mau vào đi, bộ dáng thế này đi lại trên phố sao được." Nói rồi, vì đại nương nhường đường, dẫn hai người vào trong. Nhìn bộ dạng ướt như gái mắc mưa của Túy Cúc, đại nương suýt xoa: "Sữa đậu nành có đường, áo không cũng sẽ dính nhem nhép. Cô nương cứ cởi ra, lão nương giả giúp cho." Xính Đình vội nói: "Áo của con cũng bị bẩn, về nhà sẽ bị mẹ trách mắng. Đại nương cho con ít nước, để con tự giặt cũng được." "Ai ra, đừng tự giặt. Đã vào nhà ta thì là khách của ta, lấy đồ ra cái lý bắt khách giặt đồ chứ." Đại nương tốt bụng tìm ra hai bộ y phục cũ: "Các cô nương vào đây thay đã. Đây là y phục của con dâu lão nương, kích cỡ cũng chẳng như nhau. Tuy không được tốt như y phục của các cô nương, nhưng rất sạch sẽ." Xính Đình được đúng ý nguyện, vội vã cảm tạ, rồi cùng Túy Cúc vào trong thay áo. Nàng hạ giọng nói với Túy Cúc: "Lấy cho ta thỏi bạc trong tay lại." Túy Cúc làm theo. Hai người thay xong y phục bước ra, đại nương cầm y phục bẩn nói: "Lão nương đi giặt, một lát là xong. Ôi, chất liệu này rất quý đấy, đều là lụa tốt cả." Thấy bóng đại nương khuất sau cổng, Xính Đình vội kéo tay Túy Cúc: "Chúng ta mau đi." Nàng vừa nói, vừa đặt thỏi bạc lên bàn. Đang định đi, Xính Đình lại chần chừ, cầm theo cái khăn trải bàn màu xanh thẫm, rồi kéo Túy Cúc rời khỏi. Túy Cúc vội nói: "Cô nương, đó là hậu viện mà, không thể ra ngoài theo lối cổng trước được. Nếu có người theo chúng ta, chắc chắn những người đó đang chờ sẵn ngoài kia." Vì nhìn thấy không gian quanh nhà này rộng rãi, nên Xính Đình mới cố ý tiếp cận về đại nương ấy. Theo kiến trúc nhân gian, nếu hậu viện rộng rãi thường sẽ có thêm một cửa nhỏ. "Nhìn kia!" Giọng Xính Đình mừng rỡ: "Quả nhiên có cửa." Hai người rón rén ra khỏi cửa. Bên ngoài là một hẻm nhỏ yên tĩnh. Xính Đình bất chợt tung tóc Túy Cúc ra: "Mau, bệ thành hai bím." Sau đó, Nàng nhanh chóng thả tóc của mình với kiểu bình thường nhất. Một lúc sau, hai người đã có một vẻ ngoài khác hẳn. Xính Đình dở khăn trải bàn vừa lấy trộm ra, bọc ngoài tay nải. Giờ thì chúng cũng chẳng nhận ra tay nải của chúng ta. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau ra khỏi hẻm nhỏ, bước chân chậm rãi như đôi tỉ muội hiếm khi được dạo chơi nơi phố thị. Giờ chúng ta sẽ ra khỏi thành chứ? Tuế Cúc hạ giọng. Không. Ánh mắt Xính Đình nhìn chằm chằm về phía tấm biển treo trên cao đằng xa, mỉm cười. Đi tìm quán trọ. Tuế Cúc hiểu ra ngay, thầm khen Xính Đình thông minh, gật đầu nói. Vậy chúng ta đi tìm quán trọ. Người đi trước. Xính Đình cười khẽ. Người đến trước, ta đến sau. Mỗi người thuê một phòng đơn, chẳng ai liên quan đến ai. Lấy thêm cho ta một ít bạc. Thấy Xính Đình vui vẻ như chim sổ lồng, Tuy Cúc mỉm cười ngọt ngào, lấy trong tay nải ra mấy thỏi bạc đưa cho nàng nói. Tuy Cúc hiểu rồi, chúng ta chẳng ai liên quan đến ai. Tuy Cúc sẽ đi luôn, khi nào cô nương tới. Không được ở gần nhau quá, trời sẩm tối ta sẽ đến. Tuy Cúc lo lắng. Cô nương, hay cô nương đi trước, Tuy Cúc sẽ đi dạo quanh quận một vòng. Đừng tranh nữa. Xính Đình mím môi. Giờ thành đô này nó trở thành chiến trường. Ta là chủ soái, người chỉ là một tên lính nhỏ, không được phép kháng lệnh. Nói rồi, nàng lại đẩy vai Tuy Cúc. Đi đi. Tuy Cúc nghe theo sự phân công của Xính Đình, bước vào quán trọ nhỏ, hỏi thuê một phòng đơn. Phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, kiểm tra kỹ trước sau, không phát hiện thấy điều gì bất thường. Tuy Cúc mới yên tâm ngồi trong phòng chờ Xính Đình. Sự yên ắng đến tĩnh mịch như đang thiêu đốt tâm can. Từ khi rời khỏi Đông Lâm, Tuy Cúc chưa từng xa Xính Đình, nên vừa đợi một canh giờ đã thấy lòng như lửa đốt. Xính Đình là mục tiêu của họ, cơ thể lại không thuận tiện, nhỡ chăng một mình trong yên lặng, Tuy Cúc thành ra suy nghĩ lung tung. Tuy Cúc thầm hối hận, biết thế chẳng nghe theo lời Xính Đình vào quán trọ một mình thế này. Lòng như kiến đốt, Tuy Cúc càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng đứng bật dậy, xông ra ngoài cửa phòng, muốn lập tức đi tìm Xính Đình, nhưng lại chần chừ đứng yên. Giờ ra ngoài, ngồi nhỡ Xính Đình tới, không thấy mình thì làm thế nào đây? Suy đi tính lại, thế này không được, thế kia cũng không xong. Tuy Cúc chỉ còn cách cố dằn lòng, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi đi rất chậm, sắc trời cũng không chiều lòng người, càng tối mà Xính Đình vẫn chưa tới. Tuy Cúc lo lắng, cứ đi vòng vòng trong phòng. Đáng chết, không nên nghe theo lời của Bạch Xính Đình. Màn đêm từ từ buông xuống, Tuy Cúc càng lúc càng lo lắng. Cốc, cốc, cốc. Cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ cửa, lòng Tuy Cúc bỗng thắt lại, nắm chặt tay, cố trấn tĩnh mở cửa phòng. Người tìm ai? Trước cửa, một nam nhân mang hành lý, vừa cao vừa gầy, đầu đội mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, chỉ lộ mỗi một cái cằm nhỏ đen xì. Có tiếng cười vang lên dưới vành mũ, sắc mặt chợt đổi, Tuy Cúc vội vàng kéo tay nam nhân lôi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, nghiến răng kèn kẹt. Cô nương, làm Tuy Cúc lò chết đi được, đi những đâu vậy, sao giờ mới tới? Rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe nhiều chuyện giấu kín hành tung của nam nhân, cũng xem như hôm nay được thử qua. Xính Đình bỏ mũ xuống, khuôn mặt bôi đen càng làm nổi đôi mắt sáng rõ, trông như hai viên đá quý lấp lánh. Không biết nàng độn thứ gì trong y phục mà bờ vai rộng lên khá nhiều, dáng người vì thế mà càng gầy thêm. Xính Đình tháo đôi giày độn đế ra, xoa hai bàn chân đau đến đỏ bừng, ngồi xuống trên giường. Thời gian không nhiều, chỉ có thể tạm cải trang thế này. Mệt quá, ta muốn nghỉ một lát. Dứt lời, nàng dựa lưng vào giường nghỉ. Chẳng phải đã nói chẳng ai liên quan đến ai, mỗi người một phòng sao? Tuy Cúc nhắc. Cẩn thận người khác nghi ngờ. Tuy Cúc bỗng chau mày hỏi tiếp. Sao giọng cô nương lại khàn như vậy? Bị cảm lạnh sao? Có cần uống thuốc không? Ta cố ý uống thuốc cho giọng khàn đi, nếu không làm sao ra được nam nhân đây. Xính Đình bỗng nghĩ đến đoạn này, bật cười thành tiếng. Ta đến quán trọ, tỏ với tiểu nhị hình dáng của ngươi, nói ngươi là thê tử của ta, vì cãi nhau giận dỗi mà bỏ nhà đi. Tiểu nhị bảo ta lên đây tìm ngươi. Tuy Cúc giọng bất mãn. Thế thì đến ngày mai người ta tha hồ chê cười sau lưng Túy Cúc rồi. Nói rồi, Túy Cúc cũng chẳng nhịn được cười, vừa mở cái túi to Xính Đình mang về, vừa hỏi: gì thế này? À! Ngay lập tức rủ tay lại: cẩn thận, đều rất sắc đó. Xính Đình vội vàng xuống giường lại gần: để ta xem, có bị đứt tay không? Không, mày mà rụt lại kịp. Túy Cúc giơ tay cho Xính Đình nhìn, trên ngón tay có vết đỏ. Cô nương, mua những thứ này làm gì? Mang theo phòng thân trên đường, tối nay chúng ta sửa lại một chút, chỉ cần khéo léo lắp ráp sẽ dễ sử dụng hơn. Xính Đình lần lượt lấy từ bên trong ra những kiếm sắc, dao găm và rất nhiều đồ cổ quái mà Túy Cúc chưa từng nhìn thấy, đặt lên bàn. Vẫn còn vài thứ hay ho khác, các sư phụ ở xưởng đang làm cho kịp, ta trả công gấp đôi, sáng sớm ngày kia có thể lấy. Nàng lại lấy bút nghiên viết vài tên loại thảo dược đưa cho Túy Cúc: ngày mai người tới hiệu thuốc mua những thứ này. Túy Cúc đọc qua ngạc nhiên hỏi: mấy thị thuốc này hoàn toàn có dược tính trái ngược nhau, không bao giờ dùng lẫn với nhau được, cô nương muốn làm gì? Cô nương khó chịu ở đâu sao? Yên tâm, ta không uống thứ này đâu. Nghe vậy, Túy Cúc mới chịu cầm lấy đơn thuốc, nói như tự dặn. Túy Cúc biết cô nương cũng tinh thông dược lý, nhưng việc bồi bổ an thai vẫn nên làm theo cách của Túy Cúc thì hơn. Ta biết rồi. Xính Đình đã mua một ít bánh bao nóng trên phố, hai người không ra ngoài mà ăn luôn trong phòng rồi đi ngủ. Giường ở quán trọ vừa lạnh vừa cứng, nhưng Xính Đình nằm xuống lại dễ chịu vô cùng, liền suýt xoa: thật dễ chịu. Cô nương đắp thêm chăn đi, đừng để lạnh. Túy Cúc khẽ nói: có chật không? Giường nhỏ quá. Chật một chút càng ấm. Xính Đình nắm bàn tay Túy Cúc trong chăn, dịu giọng nói: thật may, hài nhi của ta không phải sinh ra ở cái nơi nhiều âm mưu quỷ kế đó. Ta muốn hài nhi chào đời giữa chốn núi rừng, chim ca suối nhảy. Dựng một căn nhà gỗ, phía sau trồng rau, rồi mua thêm một cây đàn. Túy Cúc nói tiếp. Xính Đình cười: phải mua cả cái cuốc chứ. Ngây ngô nghĩ tới cuộc sống trốn núi rừng sau khi quy ẩn, hai người đắm chìm trong màn đêm tươi đẹp. Xính Đình lại hỏi: người không định về chỗ sư phụ sao? Sao lại không? Xa sư phụ bao lâu như vậy, Túy Cúc nhớ người lắm. Túy Cúc buồn bã: gặp lại chắc chắn sư phụ sẽ trách mắng Túy Cúc. Túy Cúc, chúng ta hứa với nhau một việc nhé. Hả? Túy Cúc quay lại, ngập ánh mắt nghiêm túc của Xính Đình, cảm nhận ngay được suy nghĩ của người nằm bên cạnh, bèn nói luôn: Túy Cúc sẽ không nói lung tung tung tích của cô nương cho bất cứ ai, càng không bao giờ nói với vương gia. Nói xong, Túy Cúc thể độc theo phong tục Đông Lâm. Xính Đình gật đầu thở dài, hai người nằm cạnh nhau chìm vào giấc ngủ. Trùng một vầng trăng sáng, nhưng sợ Bắc Tiệp không sao chợp mắt. Bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng gió lạnh trên bình nguyên rít qua tai. Sở Bắc Tiệp rút kiếm múa những đường sắc lạnh. Kiếm chính là sức mạnh. Trên xa trường, chàng đã từng bài triều đánh bại đại tướng Bắc Mạc, khiến lòng quân Bắc Mạc hoang mang kinh hãi. Anh hùng vùng kiếm, ý chí bùng phát. Chỉ cần có kiếm trên tay, chàng sẽ không còn khiếp sợ, hăng hái tiến lên. Chàng biết cánh tay cầm kiếm của mình tràn đầy sức mạnh. Đó là sức mạnh uy vũ, chấn động trời đất. Thế gian này có được bao nhiêu mãnh tướng dám đối diện với Sở Bắc Tiệp tay đang cầm kiếm đây? Nhưng đốm lửa quân doanh cháy sáng nơi đáy mắt, các binh sĩ đang chìm trong giấc ngủ, không bao giờ lo lắng chủ soái của mình sẽ bị lật đổ. Vì chủ soái bất bại sẽ dẫn bọn họ đi giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới trăng, Sở Bắc Tiệp múa bảo kiếm, thần hình tựa giao long bay lượn trong đêm đen của bình nguyên. Thế kiếm thần tốc, nhưng lòng lại loạn. Lòng chàng không chỉ loạn mà còn đau, đau đến tận xương, đau đến cùng cực. Lòng càng đau càng phải chịu đựng, đường kiếm càng âm u lạnh lẽo. Nơi tận cùng của sắc đêm dường như đang hiện hiện thứ ánh sáng u ám cuốn lấy bóng hình yêu kiều dịu dàng, mỉm cười trong mây mù bàng bạc. Từng giờ từng khắc, Sở Bắc Tiệp cảm nhận được nỗi đau khi Xính Đình rời xa. Chàng không thể nói ra mình đau đến mức nào, tuyệt vọng và bất lực đến mức nào. kiếm của chàng vô địch thế gian, vó ngựa của chàng tung hoành thiên hạ. Nhưng nữ nhân trong sáng nhất, tình yêu trong sáng nhất của lòng chàng lại đang biến mất. Những lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng kia, giờ nghĩ lại mới biết khắc cốt ghi tâm, khiến người ta đứt hết gan ruột. Sao đến tận lúc này chàng mới biết Xính Đình đã dụng tâm đến như vậy, thấp thỏm chẳng yên đến thế, mặc kệ tất cả mà phó thác bản thân cho mình. Chàng sống, thiếp cũng sống. Chàng chết, thiếp nguyện chết cùng chàng. Hãy để Xính Đình theo vương gia đến tận chân trời góc biển. Từ nay vinh nhục, sinh tử đều do vương gia. Lời thề còn đó, không từ nào giả dối. Từng từ đều là gan ruột, là máu và nước mắt của nàng. Là thượng đền báo đã đào được vỏ hoa mai ngâm rượu trong tiểu viện của Xính Đình ở biệt viện ẩn cư. Mở nắp ra, hương thơm lạm khắp. Dường như chàng đang được tận mắt nhìn thấy nàng hái những nụ hoa mai. Khoảnh khắc ấy chẳng khác gì tiền cảnh. Nàng đang mang cốt nhục của chàng, cốt nhục của Sở Bắc Tiệp và Bạch Xính Đình đang hòa vào làm một, tạo thành sinh linh nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trong bụng nàng. Chàng muốn đặt tay lên bụng nàng xoa thật nhẹ, muốn áp tay lên bụng nàng lắng nghe động tĩnh. Khát vọng ấy khiến lòng chàng quặn thắt, gào thét trong đau đớn. Sở Bắc Tiệp nắm chặt thanh bảo kiếm, giận dữ xé gió, chỉ mong có thể đem tất cả bì phẫn chất chứa trong lòng tuôn ra nơi mũi kiếm. Chàng không biết rằng người mình đang muốn cứu đã cất bước trên một chặng đường xa, chặng đường rất dài và nguy hiểm, kéo đến tận chân trời. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.